Ma thú lãnh chúa, chương 411, ngàn năm pháp lão vương, gocchuyenaudio.com, làm thế nào bây giờ? Chẳng lẽ chỉ còn cách lui về tầng 2 lăng mộ? Nhìn đám ác ma lao đến từ bốn phía, vẻ mặt Dương Lăng trở nên ngưng trọng. Mặc dù có thể dẫn mọi người thông qua ma pháp trận bên trong cấm chế nhanh chóng lùi lại, nhưng thứ nhất sẽ bại lộ vị trí của truyền tống trận, lui ra thì dễ, muốn tiến vào sẽ rất khó khăn. Chỉ cần đám ác ma giữ chặt bên ngoài ma pháp trận, mình sao có thể tiến vào được chứ, làm sao có thể thăm dò bí mật cuối cùng của lăng mộ, và hoàn toàn phá hủy uy hiếp của lăng mộ với lãnh địa. Anh em, lên, và lĩnh chủ đại nhân cùng đối phó đám ác ma này. Đúng, tiến lên, sau khi hiểu được ý đồ của đám ác ma, đám người Tư Đồ Á Đặc và Pháp Ân đều dẫn đám thuộc hạ còn lại lao về phía Dương Lăng. Ai cũng hiểu được nếu Dương Lăng bị giết thì bọn họ cũng đừng mong sống sót. Đừng nói là tìm được truyền tống môn trong truyền thuyết, có thể còn sống ra khỏi đây cũng là một vấn đề rồi. Là Đức Lý Cách Tư, dẫn mọi người chống đỡ đợt tấn công đầu tiên của ác ma, phối hợp với các thế lực lớn, nhất định phải bảo vệ được Đại Vu Thai. Nhìn thấy tinh anh của các thế lực lớn đang lao đến trợ giúp, Dương Lăng không hề chần chờ, lấy ra Đại Vu Thai, phất tay triệu ma thú đại quân ra. Ra lệnh cho Thi Vô Vương chỉ huy chúng nó chống lại đợt công kích đầu tiên của ác ma. Nếu chỉ có nhóm mình ứng chiến, cho dù chiến thắng, cũng sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Nhưng có sự viện trợ của các thế lực lớn, tình huống đã khác hẳn. Hỏa hệ cấm chế của Pháp Ân trưởng lão, độc vụ của Hắc Ám Hiệp hội uy lực đều không hề nhỏ. Có bọn họ viện trợ, thì có thực lực thư hùng với đám ác ma. Dựa vào Đại Vu Thai, gia trì Đại Vu Ấn, sẽ có thể cho đám ác ma biết thế nào là lợi hại của linh hồn Đại Vu. Rát rát rát, được Thi Vu Vương bước ra, lớn tiếng nhận lệnh. Sau khi triển khai tâm ma lĩnh vực rồi chỉ huy ma thú đại quân lập trận bảo vệ Đại Vu Thai. Linh hồn của vong linh và loài người ta đã sớm nếm đủ, ta muốn xem linh hồn của đám ác ma này rốt cuộc có gì khác lạ. Dưới sự hộ vệ của hai tiểu tử Tử Thử Băng Băng và Thiên Diện Huyễn Điêu, Dương Lăng khoanh chân ngồi trên Đại Vu Thai. Mặc niệm vô quyết chuẩn bị bố trí một đạo cấm chế, điệp ra thêm trọng lực cấm chế và ảo trận. Có Đại Vu Ấn và Đại Vu Thai hỗ trợ, tốc độ bố trí cấm chế của hắn nhanh hơn, thủ ấn không ngừng biến đổi. Rất nhanh, trên Đại Vu Thai xuất hiện một đám phù văn huyền ảo, trong không khí xuất hiện từng cơn rung động. Ngao, cảm giác năng lượng ba động mịt mờ trong không khí, nhìn thấy Dương Lăng đang khoanh chân ngồi trên Đại Vu Thai. Đám ác ma cảm thấy một mối nguy hiểm mãnh liệt tăng tốc lao đến. Vài tên quỷ dạ xoa ở gần đó càng một mình một ngựa, nhằm thẳng đến ma thú đại quân đã kết trận hoàn chỉnh. Rát rát rát, muốn chết. Nhìn mấy tên quỷ dạ xoa một mình lao tới trước, Thi Vu Vương cười to, lập tức nhỏ giọng ngâm nga, phất tay triệu ra một đám tang thi và xác ướp chỉ huy chúng nó xông lên. Đồng thời, Ảnh Vu Ôn Nhĩ Nhân Khắc cũng triệu một đám vong hồn kỵ sĩ ra, vây chặt lấy hai tên đại ác ma đang lao tới, Hắc Long Vương, Phi Long Vương Sắc Lôi Tư, Hạt Tư Vương Y Mặc Đặc và Liệt Hỏa Tinh Linh Vương giữ bốn hướng, bên ngoài là một đám vong linh không hề sợ chết, bên trong là ma thú đại quân luôn chuẩn bị sẵn sàng, vây xung quanh Đại Vu Thai. Vài tên quỷ dạ xoa tốc độ rất nhanh, giống như thanh đao sắc bén giết chết đám vong. gocchuyenaudio.com, Linh cản đường, lao thẳng đến, vốn chuẩn bị giết chết ma thú cản đường rồi lao lên Đại Vu Thai. Không ngờ rằng, một loạt quang đạn chói mắt vụt lóe lên, lập tức đã bị bức tường lửa của Liệt Hỏa Tinh Linh bao vây lấy. Sau khi bị Dương Lăng thuần hóa, đám Liệt Hỏa Tinh Linh vẫn như lúc trước sống ở bên bể nước và tiên thiên linh hỏa, thực lực không những nhanh chóng hồi phục thậm chí còn tăng lên. Càng quan trọng hơn, liệt hỏa cấm chế có thể vây khốn loài người tiến vào tầng 2 lăng mộ, nhưng cũng là một nhà tù giam lỏng bọn họ. Trước kia, phạm vi hoạt động của bọn họ rất đáng thương, mấy ngàn năm cũng không thể rời khỏi lăng mộ dưới đất một bước. Nhưng sau khi bị Dương Lăng thuần hóa, bọn họ có một sa mạc mênh mông, mà lúc nào cũng có thể tiến vào trong rừng rậm, đại dương và thảo nguyên. Cho nên sau khi hiểu rõ tình hình, đám liệt hỏa tinh linh không những không oán hận còn đem không gian vô tháp rộng lớn biến thành nhà của mình. A, à, không kịp ứng phó, vài tên quỷ dạ xoa cảm thấy hai mắt đau nhức, da thịt bị đốt rất là đau đớn, sau khi kêu một tiếng liền nhanh chóng lui lại. Không ngờ rằng, vừa mới đi được vài bước đã bị một đám giác phong thú bay qua mặt bắn ra một mảnh châm độc dày đặc theo sát cổ mát lạnh, bị Ảnh Vu Ôn Nhĩ Nhân Khắc một đao cắt đứt cổ, máu tươi tuôn ra xối xả. Ảnh Vu Ôn Nhĩ Nhân Khắc chạy xung quanh, đám người Hắc Long Vương và Phi Long Vương phụ trách bảo vệ các phía. Hắc Long Vương và Phi Long Vương hóa thân thành bản thể bay lên trời cao, dẫn theo vài con Hắc Long chống lại vài con cự long cánh dài hơn 100 mét. Phi Long Vương Sắc Lôi Tư cũng không hề chậm trễ, dẫn theo hơn 10 con Phi Long chống lại mấy tên đại ác ma, tốc độ rất nhanh. Dưới sự chỉ huy của Thi Vô Vương, vong linh đại quân và ma thú đại quân vây chặt Đại Vô Thai, không những ngăn cản được sự tấn công mãnh liệt của hơn 10 tên ác ma còn nhân cơ hội giết chết vài tên. Nhưng mà đám ác ma lao đến càng nhiều thì tình hình càng lúc càng nghiêm trọng. Hơn 10 tên quỷ dạ xoa còn đỡ, nhưng thổ ma và cự long thì vong linh cấp thấp và ma thú cấp thấp không thể nào có khả năng đối phó. Cho dù đứng bất động thì châm độc của giác phong thú cũng không thể nào xuyên thủng phòng ngự của bọn họ, cho dù cầm thanh trường thương sắc bén trong tay thì đám vong hồn kỵ sĩ cũng không thể nào tạo ra vết thương chí mạng trên cơ thể đối phương. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Thực lực của đám ma thú vương giả như Hắc Long Vương và Phi Long Vương vô cùng cường đại, nhưng có rất ít hai tay khó địch bốn tay. Mặc dù Thiên Diện Huyễn Điêu lấy bọn họ làm bản thể hóa ra không ít huyễn thể, nhưng lại không phải đối thủ của đám ác ma, chỉ một chiêu đã bị đánh vỡ. Dưới sự tấn công điên cuồng của đám ác ma, Thi Vô Vương không thể không thu hẹp đội hình, có vài lần, thậm chí thiếu chút nữa vài tên thổ ma lao vào phá được Đại Vô Thai. Thi Vô Vương dẫn mọi người đứng vững đợt tấn công mãnh liệt của ác ma. Dương Lăng đang khoanh chân ngồi trên Đại Vô Thai tăng tốc độ bố trí cấm chế, chuẩn bị bao phủ cả sân rộng. Chỉ cần thuận lợi bố trí giam cầm cấm chế, điệp ra thêm trọng lực cấm chế ảo trận và sát trận thì hắn không tin đám ác ma này còn có thể chạy đi đâu. Phạm vi của cấm chế càng lớn, vô lực và tinh thần lực hao tổn lại càng nhiều. Nhưng, đây không phải điều quan trọng nhất, đối mặt với đám ác ma kinh khủng này, thời gian mới là yếu tố quyết định thắng. Góc truyện audio.com Lời, vẫn Thạch Hàng Thiên, giết lao lên vài lần cũng không phá vỡ được phòng tuyến của ma thú đại quân, một tên thổ ma khổng lồ nhất phẫn nộ không tiếc hao tốn rất nhiều ma lực thi triển ma pháp cực mạnh, muốn trực tiếp đè cả Dương Lăng và Đại Vô Thai nát bấy. Làm thế nào bây giờ? Nhìn từng tảng đá to lớn từ trên cao rơi xuống thì Vô Vương âm thầm kêu khổ. Hắn am hiểu nhất chính là tinh thần công kích và vong linh ma pháp, nếu chỉ có vài tảng đá thì hắn còn có thể nghĩ biện pháp, nhưng vô số tảng đá giáng xuống, không kịp ứng phó thì lấy cái gì mà ngăn cản. Ma pháp vòng bảo hộ, lên, thời khắc mấu chốt, pháp ân trưởng lão rốt cuộc cũng dẫn được tinh anh của các thế lực lớn đến nơi, đưa tay thi triển ma pháp vòng bảo hộ. Đám ma pháp sư phía sau đều niệm chú ngữ, đưa ma lực vào tăng cường cho ma pháp vòng bảo hộ, ngăn cản các tảng đá to lớn rơi xuống. Cảm giác năng lượng ba động Đại Vô Thai tàn mát ra càng lúc càng mãnh liệt, rung động trong không khí càng lúc càng rõ ràng. Bất kể là thổ ma hay là quỷ dạ xoa đều bản năng cảm giác được một mối nguy hiểm mãnh liệt. Rất là khiếp sợ nên điên cuồng tấn công tinh anh của các thế lực lớn và ma thú đang cản đường, muốn ngăn cản pháp thuật mà Dương Lăng đang thi triển. Vài tên ác ma liếc mắt nhìn nhau, không tiếc hao tổn hầu hết ma lực thuấn di nhảy lên Đại Vô Thai, muốn chém Dương Lăng đang tập trung tinh thần bố trí cấm chế thành hai đoạn. Hừ, muốn chết, Từ Thử Băng Băng còn chưa ra tay, thì trên Đại Vô Thai đã xuất hiện vài đạo phong nhận sắc bén, cắt vài tên ác ma thành mảnh nhỏ. Bố Luân Đặc Trưởng Lão rốt cuộc cũng ra tay, hô một tiếng thuấn di đến bên cạnh Dương Lăng. Lấy vô lực là chủ, linh hồn làm vật dẫn, kết Dương Lăng quát lên một tiếng, vô lực và thế lực lớn khổng lồ tuôn ra, rốt cuộc hoàn thành giam cầm cấm chế cũng điệp ra thêm trọng lực cấm chế gấp 5 lần. Trong nháy mắt tất cả ác ma cảm giác thân thể lún xuống, tốc độ di động giảm đi, thậm chí ngay cả hỏa cầu cũng khó có thể thi triển được. Ở bên trong giam cầm cấm chế, sự liên lạc của bọn họ với ma pháp nguyên tố bên ngoài gần như bị ngăn cách hoàn toàn. Khiếp sợ, đám ác ma chia làm hai phần, một bên nhanh chóng lui lại, muốn lao ra khỏi giam cầm cấm chế, một thì không lùi mà tiến, ý đồ giết chết Dương Lăng đang ngồi trên Đại Vô Thai, qua đó sẽ gián tiếp phá vỡ cấm chế. Đáng tiếc bị trọng lực gấp 5 lần ảnh hưởng, tốc độ của bọn họ giảm mạnh, thực lực giảm sút, không thể nào là đối thủ của mọi người. Đến khi Dương Lăng cầm thủy tinh khô lâu trong tay phát ra từng đạo linh hồn công kích thì tình hình của bọn họ càng không ổn. Bị các thế lực lớn điên cuồng công kích phản kích của ma thú đại quân, kết quả không có gì phải lo lắng. Hơn 10 tên ác ma còn lại trong vòng nửa canh giờ đều ngã xuống hết, vết thương đầy mình, linh hồn cường đại bị Dương Lăng hấp thu hết sạch. Đông, đông, đông. Ngay khi tên ác ma cuối cùng ngã xuống, trên sân lại vang lên tiếng nhân bì cổ quỷ dị, loáng thoáng, còn truyền ra một tiếng chuông và tiếng niệm kinh Phật du dương, trên sân toát ra một đám tử khí đen đủi, những thi thể nằm trên mặt đất như bị rắc hủ thi thủy, nhanh chóng biến thành bộ khô lâu trắng bệch. Càng quỷ dị hơn, là tất cả các bộ khô lâu đều xoay người quỳ mọp trên mặt đất. Miệng lẩm bẩm như là đang niệm chú ngữ, hoặc là hoan nghênh ai đó. Pháp Lão Vương ngủ say mấy ngàn năm, rốt cuộc cũng tỉnh. Góc truyện audio.com, lại, nhìn đám khô lâu quỳ mọp trên mặt đất và tiếng tụng niệm loáng thoáng ở xung quanh, đám người Bố Luân Đặc Trưởng Lão và Pháp Ân Trưởng Lão vẻ mặt ngưng trọng. Theo truyền thuyết lâu đời, bọn họ hiểu rằng Pháp Lão Vương thực lực rất cao siêu sắp tỉnh lại rồi. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.